Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3418, chương 3418, trấn áp. Chân hạ lôi quang phủ phục, che lấp cả vùng, thậm chí ở Diệp Lăng thân thể lên, đều tóe ra từng đạo kinh người lôi quang, sôi trào cuồn cuộn, hồi lâu chưa phát hiện lôi vực hàng lâm. Diệp Lăng không giống quá khứ như vậy ỷ lại lôi vực. Cũng không phải nói lôi vực không mạnh mẽ, hoặc có lẽ là không có sức uy hiếp. Tương phản, theo Diệp Lăng thực lực tăng trưởng, hắn bất luận cái gì một đạo thần thông đều đang điên cuồng thuế biến lấy. Đừng nói lôi vực, dù cho theo liền kéo tới một cái cấp thấp nhất thần thông, ở Diệp Lăng trong tay cũng có thể lột xác thành khủng bố lực. Cũng không biết suy đoán của ta đúng hay không. Chẳng qua xem ngươi khuôn mặt sắc, ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm thiếu. Diệp Lăng nhìn Thiên Cát lão nhân lãnh cười lạnh. Nơi này là U Minh giới, khắp nơi đều âm u vô biên. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có ảnh hưởng to lớn. Mênh mông trong tinh không những thứ kia cường giả đi tới, cũng nhất định sẽ bị áp chế thực lực. Nhưng là, đối với Diệp Lăng mà nói, lại không có ảnh hưởng chút nào. Trước đây hắn ở Đông Cực chi địa ngây người nghìn năm, hoàn cảnh nơi đây có thể sánh bằng nơi đây ác liệt nhiều. Nếu là U Minh giới, âm u không gì sánh được. Như vậy Diệp Lăng cảm thấy lôi đình có thể ở phía thế giới này chung hội là khắc địch thắng chiêu, có thể xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, làm lôi vực xuất hiện trong nháy mắt, cái kia Thiên Cát lão nhân khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Diệp Lăng cũng càng thêm cảm thấy, cái này nhất thần thông, hắn thi triển rất đúng. Đáng chết, ngươi không phải U Minh giới nhân. Thiên Cát lão nhân thình lình giống giận, trong mắt đều lóe ra bích quang, nhưng là hắn khuôn mặt trên lại có nhè nhẹ sợ hãi. U Minh giới bên trong không có bất kỳ lôi đình, dù cho liền lôi chi bản nguyên cũng không có. Ngươi dĩ nhiên không phải U Minh giới người, ngươi tới từ ở mênh mông tinh không? Thiên Cát lão nhân lần nữa gầm hét lên, cước bộ dĩ nhiên không khỏi tự chủ lùi một bước. Oanh, Diệp Lăng cũng mặc kệ hắn nói chuyện gì, trực tiếp chỉ một điểm, chân hắn xuống lôi đình đột nhiên phóng lên cao, che khuất bầu trời một dạng bao phủ thiên địa. Suy suy suy, lôi quang dường như long xà một dạng ở bơi, tản mát ra không cách nào tưởng tượng sức mạnh hủy diệt. Mà lệnh Diệp Lăng kinh ngạc một màn xuất hiện, làm lôi quang nhảy khoảng không, cái kia nguyên bản không có chút nào điềm báo hư không, dĩ nhiên bùm bùm trực tiếp sụp đổ, hơn nữa bốc lên khói trắng, chói mắt vô cùng, chu diệt. Diệp Lăng sững sờ, chẳng qua sau một khắc hắn vẫn chỉ một điểm, cái kia đầy trời lôi đình hướng phía dưới Thiên Cát lão nhân liền điên cuồng đập tới. Thiên Cát lão nhân chứng kiến đập xuống đến khắp nơi thiên lôi đình, dĩ nhiên sửng sốt, chẳng qua cũng chỉ là sát na mà thôi. Hắn chợt nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền hướng xa chỗ bỏ chạy. Trốn, Diệp Lăng đều không nghĩ vậy Thiên Cát lão nhân dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Hắn chính là đường đường thánh tôn a, làm sao sẽ xoay người thoát đi? Không được mất mặt xấu hổ sao? Lão gia hỏa trốn, có thể cái kia lôi đình vẫn như cũ gào thét đi. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không có chờ Thiên Cát lão nhân trốn xa rồi, như trước hàng lâm đến đỉnh đầu của hắn bên trên. Oanh, làm lôi đình hướng hạ bỗng nhiên ném tới trong nháy mắt, Thiên Cát lão nhân đỉnh đầu hư không bùm bùm trực tiếp tan vỡ thành cạn bã, hư không tan hoang sơ xác. Đáng chết, ta và ngươi liều mạng. Thiên Cát lão nhân điên cuồng gầm hét lên. Chỉ thấy hắn mang theo trong tay cốt kiếm hướng phía trên lôi đình liền một kiếm nổi giận chém qua. Khứ, sâm trắng kiếm quang hướng khắp nơi thiên lôi đình tuôn ra. Nhưng là, khi này Sâm Bạch kiếm quang cùng lôi đình đụng chạm lấy một khắc kia. Phảng phất bị hoang cổ hung thú cho nuốt một dạng, nhất khẩu hoàn toàn nuốt không, không có chút nào sức phản kháng, mà sau cái này khắp nơi thiên lôi đình, hung hăng đập phải thiên cát lão nhân thân lên, cường đại lực lượng lệnh thiên cát thân thể lão nhân kịch liệt run lên. Phù phù một tiếng đập phải trên đất, rầm rầm rầm, lôi đình tiếp tục nộ đập mà rơi. Cái kia đã không có chút nào lực phản kháng thiên cát lão nhân. Vô cùng hoảng sợ nhìn khắp nơi thiên lôi đình, cứ như vậy đưa hắn cho thôn phệ. Xì xì xì, lôi đình đập trúng lão gia hỏa, tiếng kia tiếng gãy xương tựu không nói, tiên huyết phun ra ngoài cũng sẽ không nói. Nhưng là lôi đình chỉ cần nhiễm chi chỗ, cái này thiên cát lão nhân thân lên, dĩ nhiên phảng phất bị ăn mòn tựa như, huyết nhục không ngừng ra bên ngoài khoách tán. Không được, đáng chết, ngươi nhớ kỹ cho ta, nhớ kỹ, ta và ngươi không để yên. Thiên cát lão nhân tiếng kêu rên liên hồi, theo cái kia lôi đình bên trong rùng rằng đứng lên, xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám dừng lại nghỉ, biến mất ở cái này thành trì bên trong. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, mình cũng sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên. Lẽ nào cái này u minh giới người, như vậy sợ hãi lôi đình? Tuy nói lôi đình có thể trấn áp trong trời đất này tất cả tà nghiệt, nhưng hắn tốt xấu là thánh tôn a, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Làm sao cũng không nên giống như này một màn chứ. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Quá bất hợp lý, quá khoa trương đi. Hưu, La Xá phi đến Diệp Lăng bên cạnh. Chỉ là La Xá nhìn về phía Diệp Lăng nhãn thần sớm biến, không nhịn được nuốt nước miếng. Sau một khắc khuôn mặt trên liền chất đầy cười quyến rũ, liên tục giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, cái này thật lợi hại. Không nghĩ tới liền thánh tôn đều ở đây ngươi hung uy bên dưới trốn. Ta bây giờ thật tin, ngươi có thể đem ta mang về gia tộc bên trong, mà sau đoạt lại đồ thuộc về ta. La Xá được kêu là một cái kích động a. Hắn thậm chí tưởng tượng đến nhất chủng hình ảnh. Diệp Lăng đại sát tứ phương, mang theo hắn theo máu rầm rề đường lên, đăng trên phong la thân vương vị. Diệp Lăng phiết hắn liếc mắt, lãnh cười lạnh, ta chỉ nói là mang ngươi về gia tộc mà thôi, những chuyện khác tình không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng thản nhiên nói, những lời này, nhưng là đem La Xá nói sửng sốt, liền vừa rồi cái này ra hỏa xoay người bỏ chạy, ở Diệp Lăng trong lòng liền sớm đã bắt hắn cho liệt vào thuần túy quyền lợi giao dịch. Nói không khoa trương chút nào. Cái này La Xá ca ca dám hiện tại mang theo Bỉ Ngạn Hoa qua đây, làm cho Diệp Lăng giết La Xá. Diệp Lăng không có chút nào do dự. Sau này hãy nói, sau này hãy nói. La Xá lúng túng vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy Diệp Lăng muốn thật có thể dẫn hắn trở về gia tộc của mình. Như vậy một đường trên thiếu không được đại sát tứ phương. Kể từ đó, chính mình cái kia vị ca ca có thể cùng hắn từ bỏ ý đồ. Chắc chắn sẽ không a. Đến lúc đó khả năng liền không phải do Diệp Lăng. Nghĩ tới đây, La Xá được kêu là một cái kích động. Ở chỗ này chờ đi. Diệp Lăng hướng La Xá từ tốn nói. Chợt xoay người giết đến đoàn người bên trong. Mang theo kiếm gãy chui vào đến đoàn người. Ở đám kia tiên thi tông tên chung, quét ngang bát phương, thánh tôn cũng không là đối thủ. Này thiên tôn, ai có thể ngăn cản hạ Diệp Lăng ba chiêu? Vì vậy, dễ như trở bàn tay một dạng, cái này tiên thi tông rất nhiều đệ tử toàn bộ chết thảm ở Dương Phi Hổ mang tới đại quân trong tay. Đầy đất tử thi cũng nữa không có chút nào sinh cơ. Cả người nhuốm máu Dương Phi Hổ đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Nhãn trung dĩ nhiên cũng tràn ngập kiêng kỵ màu sắc. Thật là không có nghĩ đến, liền thiên cát lão nhân lão già kia, người cũng có thể dễ dàng trấn áp. Đến từ chính mênh mông tinh không, Dương Phi Hổ mặt tươi cười hỏi. có thể trấn áp Thiên Cát lão nhân, cái kia đồng dạng là có thể trấn áp chính mình. Dương Phi Hổ đối với Diệp Lăng thái độ chuyển biến rất nhanh rất lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?